PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, thổ quán. Canh Long xuất ra hộp quẹt, thắp sáng ném vào bên trong động. Nhìn bên trong vẫn là nấc thang. Căn bản là không thấy được đầu. Canh Long liền không trì hoãn, lấy can đảm đi xuống. Thông thông thông, trong thạch động đều là Canh Long nặng nề tiếng bước chân. May là Canh Long đã rất cẩn thận, nhưng là yên tĩnh bên trong không gian. Bước chân hắn âm thanh như cũ vang lên. Chợt, một đạo quỷ dị phong nhào tới trước mặt. Sảm tạp nồng nặc mùi máu tanh. Trong lòng Canh Long cảnh giác, lập tức ngừng lại. Hỏa vân kiếm xuất thủ, trước che ở trước người. Ngọn lửa theo gió đung đưa. Canh Long nhìn hành lang bên cạnh có chút phế cựu nến. Nến bên trong đèn dầu vẫn còn có còn thừa lại. Hắn liền lần lượt điểm tới. Đến khi hết thảy bị ánh nến chiếu sáng sau, Canh Long lúc này mới thấy rõ. Chính mình cuối cùng ở một nơi trên đài cao. Đài cao một đường trước người, trùng điệp vài trăm thước. Dưới đài cao, chính là cự tường vây thành quảng trường. Nhìn kỹ lại, cuối cùng với đấu thú trường. Vừa mới mùi máu tanh bắt đầu từ quảng trường truyền tới. Mà để cho Canh Long cảm thấy không thể tưởng tượng được là bên trong quảng trường những thứ kia không gọi ra tên thi thể quái thú. Tuy nói đã hoàn toàn thối giữa chỉ còn xương, nhưng là xương thượng huyết dịch đúng là đỏ tươi mới mẻ. Hãy cùng vừa mới chết như thế. Gia gia của ngươi, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Thế nào tà môn như vậy? Canh Long cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Hắn dọc theo đài cao tiếp tục tiến lên. Suy nghĩ nhìn một chút hay không còn có những đường ra khác. Về phần kia quảng trường, Canh Long nhưng là nói cái gì cũng không nguyện ý đi xuống. Dù sao kia hết thảy thật đúng là thật là làm cho người ta không tiếp thụ nổi. Ấy ư, xem ra không đi xuống thì không được rồi. Địa phương quỷ quái này, rốt cuộc là tên khốn kiếp kia thiết kế. Canh Long vòng quanh đài cao đi tiếp một vòng. Cuối cùng đúng là tuyệt vọng phát hiện. Chỉ có một con đường đi thông nơi khác, mà kia cuối đường không đặc biệt nơi, chính là dưới chân quảng trường, mà đang ở kia giữa quảng trường, một cái tân nấc thang xuất hiện, rõ ràng cho thấy tiếp tục đi thông tầng kế tiếp, vì phòng ngừa ngoài ý, Canh Long từ đầu đến cuối đem hỏa vân kiếm nắm trong tay. Nếu như đổi thành lúc trước, hắn chính là có Tiểu Long hoặc là Tiểu Cường đi cùng, ngược lại cũng không cô đơn. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều chỉ có một mình hắn. Hỏa vân kiếm tuy nói cũng có ý thức, nhưng là giới hạn với chiến đấu. Cũng không biết nói chuyện. Về phần kia long hồn, Canh Long cũng không biết tên kia là thế nào. Từ lúc tự mình tiến tới đến huyệt động này sau, chính là một chút phản ứng cũng không có. Rắc rắc, Canh Long một cái không lưu ý, đạp phải một khối bể xương phía trên. Vốn là mục nát xương lập tức thay đổi thành bụi phấn. Theo gió tiêu tan, thật xin lỗi, ta có thể không phải cố ý. Oan có đầu nợ có chủ, người muốn tìm phải đi tìm cái kia đem người giết chết nhân. Này đột ngột động tĩnh nhưng là đem Canh Long làm cho sợ hết hồn. Hắn lập tức chắp hai tay, không ngừng khấn cầu, hít kha zz hí zz. Ngay tại Canh Long thích ứng, chuẩn bị tiếp tục đi tiếp thời điểm, đột ngột nghe xa xa một trận tiếng hí, giống như là có vật gì đợi ở trong bóng tối, chính quan sát chính mình. Ai, đi ra, Canh Long không dám khinh thường. Hắn hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn, bất quá bởi vì chỗ đó ánh nến không chiếu tới, tối tăm không gian cái gì cũng không thấy được. Canh Long thấy chính mình hay lại là sớm một chút rời nơi này được. Hắn nhìn chằm chằm thanh âm kia phát ra địa phương, hỏa vân kiếm nắm chặt trong tay, từng bước hướng nấc thang vị trí phương thối lui. Hít kha zz hí zz, ttt, theo Canh Long khoảng cách nấc thang càng ngày càng gần, tiếng hí nhưng là càng gấp gáp. Canh Long này lúc sau đã có chút bối rối, hắn cảm giác bốn phương tám hướng đều có đồ vật ở. Liếc mắt nhìn một chút chính mình khoảng cách nấc thang cũng liền chừng 10 bước rộng cách. Kia Canh Long cắn răng một cái, trực tiếp liền hướng nấc thang chạy tới. Ngao ô, quái thú tiếng gầm gừ phát ra, Cũng chính là Canh Long bước vào nấc thang kia thời điểm. Hắn rốt cục thì thấy. Chung quanh rất nhiều người thân thú vật ra hỏa vọt ra. Dẫn đầu là một cái cự đại tích dịch. Nửa người đã không có. Lộ ra bạch cốt âm u. Chợt nhìn đi. Nhưng là để cho người ta ấn tượng sâu sắc. Canh Long cũng không có đối kháng bọn họ nhiều người như vậy dũng khí. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới đem lối đi ngọn đèn dầu cho đốt. Mượn hỏa vân kiếm tối tam quang mang. Nhanh chóng dọc theo nấc thang chạy xuống. Ngạch, đại ca, làm sao bây giờ? Nhân loại kia đi xuống. Ta đi, còn không cũng là bởi vì ngươi. Nói cái gì xuất kỳ bất ý. Đưa hắn dọa cho chạy. Như thế rất tốt. Thật là bị hù chạy. Chẳng qua chỉ là đi xuống mặt chạy. Dẫn đầu tích dịch quái đem chính mình thiếu chút nữa tán giá xương cho bình yên. Có chút buồn bực nhìn một chút Canh Long rời đi nấc thang. Hắn thở dài. Kêu các anh em tất cả ngồi xuống đạo. Thôi. Nhiều năm như vậy trải qua. Cũng không kém mấy ngày nay rồi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Ta đoán chừng tiểu tử kia không được bao lâu liền muốn đi lên. Nha, đúng rồi, vừa mới tiểu tử kia cầm kiếm các ngươi nhìn thấy chưa? Tại sao ta cảm giác đặc biệt quen thuộc a? Tích dịch quái lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá hắn thủ hạ cũng không có nhân tiếp lời hắn. Mỗi một người đều ủ rũ cúi đầu. Ngồi ở một bên, tích dịch quái chính mình không vui. Ngồi vào phía trên bậc thang. Còn sót lại một con mắt nhìn lối đi. Đang mong đợi Canh Long chính mình đi lên. Xác thực nói Canh Long bên này. Đầu cũng không dám hồi. Một hơi thở chạy ra ngoài thật xa. Quay đầu nhìn đã là không thấy được nấc thang cửa vào. Hắn lúc này mới dừng lại. Ra ra của ngươi. Này cái gì địa phương khỉ gió nào. Lại né nhiều như vậy quái vật. Thật mẹ hắn dọa người. Nhất là người cầm đầu kia. Thật là xấu xí chết. Ta nói. Phía sau tiếng người nói xấu nhưng là không lễ phép. Giọng nói của Canh Long ở trong đường hầm vọng về. Cũng chính là thanh âm hắn hạ xuống sau khi. Đột ngột một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện. Này cũng làm Canh Long sợ hết hồn. Hỏa vân kiếm qua lại quơ múa. Suy nghĩ tìm tới người nói chuyện kia. Khác rằng co. Ta ở ngươi trước mặt trong bình. Nghe được thanh âm kia nhắc nhở. Canh Long hỏa vân kiếm trước dẫn đường. Theo thanh âm chỉ dẫn địa phương đi tới. Đại khái đi bách thập thước. Canh Long nhìn đến xuất hiện trước mặt một cái đạt tới cao hơn 10 thước. Quanh thân đen thui thổ quán. Được rồi. Người kia thần binh lửa chuyên khắc ta đây đại thổ quán. Vội vàng cho ta cầm xa một chút. Nghe được tên kia lời nói. Canh Long lập tức đem hỏa vân kiếm thu vào. Không có hỏa vân kiếm chiếu sáng. Toàn bộ không gian khôi phục lại một vùng tăm tối. Ngạch, ngượng ngùng, quên mất, nơi này rất đen. Ta cũng ghét màu đen địa phương. Đen thui không gian để cho Canh Long không có một chút cảm giác an toàn. Ngay tại Canh Long chuẩn bị đem hỏa vân kiếm lấy thêm ra lúc tới sau khi. Băng một tiếng, một vầng sáng xuất hiện. Đem chọn cái không gian cho chiếu sáng. Tiểu bằng hữu, cứ như vậy. Người là có hay không thư thái một chút. Nghe vậy Canh Long gật đầu một cái. Hắn hướng nhìn bốn phía. Thấy riêng lớn bên trong không gian. Chỉ có này một cái thổ quán ở chỗ này. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ đây là chuyện gì. Liên lạc với vừa mới thấy một bầy quái vật. Canh Long trong đầu không lý do nhớ tới trên địa cầu vương tộc chết theo báo nói tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.